Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 464, Hoàng Cung. Đại trương, Corvin tiến vào Hoàng Cung lúc, Hoàng gia tể tướng, Paragon trưởng lão sẽ toàn bộ thành viên, cùng với Phong lãnh chúa, chỉ trùng lãnh chúa cùng nhiều tên quân đội cao tầng toàn bộ tại chỗ. Chia nhóm ngôi vị hoàng đế tới đại điện cửa chính kéo dài đường dài hai bên chỗ ngồi. Đang tiến hành một tràng kịch liệt thảo luận, mà bọ ngợ yêu người thống trị đại nữ hoàng đế ngươi thì ngồi ngay ngắn tòa cung điện. Kiên nhẫn lắng nghe các đại thần xây nói cùng nghĩ cặn kẽ. Chúng ta tốt nhất không nên tin đảm nhiệm ma cổ nhân. Đừng quên chúng ta và bọn họ đánh mấy ngàn năm. Nàng có lý do gì là chúng ta dâng lên Eternal Blossom cốc Titan thiết kế phòng ngự nhược điểm bàn. Vẽ, cũng là chúng ta chỉ minh đi chủ trái tim người phong ấn an toàn đường tắt đâu. Phong lãnh chúa Awakia tĩnh táo nói. Hắn nói thu được đại đa số quân đội cao tầng đồng ý. Bọ ngựa yêu quân đội của đế quốc không thiết lập cao nhất tướng lãnh. Đều do nữ hoàng quản hạt. Theo không cùng binh chủng xác định vị trí, phân biệt là ba phần lớn, một là do số lượng nhiều nhất, không sinh hai cánh hoặc cánh không cách nào thừa nhờ thân thể tiến hành phi hành thấp cùng bọ ngựa. Yêu tạo thành bộ đội trên đất liền, do đại lãnh chúa thống soái. Hai là gần nhất ngàn năm qua, theo chỉ trùng loại này dáng vóc to giáp dày loại sâu đại quy mô gây giống thành công mà mới sinh. Ra quân đội chủng loại, có hàng loạt dáng người kinh người công thành cấp chỉ trùng và đếm không hết vũ khí công thành chỉ. Trùng quân đội, do chỉ trùng lãnh chúa thống soái. Sau cùng, cũng là sức chiến đấu cường hãn nhất, chính là do bất luận dáng người vẫn là thân thể tư chất cũng xa so đồng bào càng xuất sắc hơn cao. Cùng bọ ngựa yêu tinh anh tạo thành phi hành quân đội. Thống soái chi bộ đội này phong lãnh chúa ở quân đội ba đại hệ phái bên trong địa vị tối cao. Nhất bị nữ hoàng bệ hạ coi trọng, có cực lớn quyền phát biểu. Bất quá cái đó phái nữ ma cổ nhân cung cấp tin tức. Và chúng ta cho tới nay gom góp ra tình báo hoàn toàn phù hợp. Chỉ ít tháng 9 phần 10, ngành tình báo người phụ trách, nghe lén người tháp ngươi nói. Quả thật như vậy. Một người Kakin trưởng lão gật đầu một cái, nhưng bộ phận này tin tức chân thực, cũng không thể bảo đảm nàng hứa hẹn một nửa kia tình báo thì nhất định là thật. Chúng ta vừa không có cách nào nghiệm chứng đến tiếp sau này nội dung giao dịch thật giả, cũng không thể nào phân biệt cái đó ma cổ nhân động cơ. Ta cho rằng vẫn tận lực cẩn thận tốt, khác có một người đầu đội liền đến bả vai hình quạt nặng nề. Phối sức đại thần nói, không sai, ở nơi này dạng một cái thời kỳ đặc thù. Chúng ta theo lý cẩn thận, tùy hiện tấn công Serpent Spy, rất có thể trầm trọng hơn gần đây thế cuộc khẩn trương. Chư vị, chúng ta hôm nay đối mặt không còn là ngày xưa người gấu trúc đế quốc. Địch nhân quân chủ anh minh bất phàm, đem tất cả quân đội chỉnh hợp tới một chỗ, gây dựng tăm hơi phái. Một năm qua này, đi sâu vào Serpent Spy dò xét mật thám cũng gặp qua tăm hơi phái võ tăng mạnh mẽ. Chúng ta đối mặt là xa so với quá khứ càng cường đại hơn kẻ địch. Ta không cho rằng đây là một cái ý kiến hay. Đại lãnh chúa Hayek nghe vậy lắc đầu một cái. Dù vậy, nhưng sau này tình báo quá mức mê người. Một khi bỏ qua cơ hội, chính phản hai phía bên nào cũng cho là mình đúng. Thảo luận không nghỉ, có lúc, cầm kiến phản đối người nghe xong đối phương nói sẽ có xúc động. Quay lại phát sinh lập trường biến hóa, đối với cái nhìn ban đầu nói lên nghi ngờ. Còn bên kia cũng là như vậy, thảo luận gian hoàn toàn không có gì hỏa khí. Ở bọ ngựa yêu bên trong, mỗi một cái cá thể cũng chặt chẽ đoàn kết ở trí yêu đại nữ hoàng cờ xí hạ. Vì tộc quần chọn đời dài tích chữ. Vì cao nhất tín ngưỡng mục tiêu, đoạt lại lòng chủ nhân bẩn mà tố ra cố gắng, nhất là những thứ này thân ở miếu đường trên cấp trên. đều đưa cống hiến trí tuệ của mình cùng lực lượng coi mà sống tới nghĩa vụ. Chân lý chính là ở trong đụng chạm sinh ra, không người sẽ cố chấp mấy gặp, lại không người sẽ như những cái kia tồi sinh vật vậy khăng khăng. Chính là phần này đặc thù, tạo cho đã từng là bọ ngựa yêu ở Hắc Ám Đế Quốc cùng Sang Gát trong tộc địa vị. Và không cách nào thay thế mưu thần nhân vật, nữ hoàng bệ hạ, chú ý tới đại nữ hoàng ánh mắt nhìn về phía mình. Bản như muốn những người nghe người nói chuyện trí tôn giả tiến lên hai bước. Một đầu gối quỳ xuống, cung kính thi lễ một cái. Trên ngai vàng nữ hoàng vậy rũ thấp mí mắt, gật đầu đáp lễ trừ trí tôn giả. Không có bất kỳ bọ ngựa yêu có thể hưởng thụ phần lễ này gặp. Trí tôn giả, ngài điều tra thế nào? Nữ hoàng hỏi, các đại thần lúc này mới chú ý tới co vần đến. Từ trong ngủ mê tỉnh lại trí tôn giả, đi trước điều tra thân cái chủ nhân lực lượng thần bí người ngoại tộc sự việc. Đã bị bọ ngựa ưu đế nước cao tầng nhất trí coi trọng. Tất cả mọi người đều quan tâm chuyện này. Phàm là cùng chủ nhân tương quan, không có một việc là chuyện nhỏ. Trí tôn giả co vần đứng dậy hướng phía trước đi mấy bước. Tổ chức một chút chọn lời, lo lắng mở miệng nói. Bệ hạ, ta mang về, chỉ sợ là một cái tin tức xấu. Người thần bí nhân lực lượng do chúng ta ban đầu cho là mạnh hơn. Hơn nữa cùng người gấu trúc đế quốc hoàng đế quan hệ không cạn. Chuyến này ta lãnh đạo mấy trăm tên tinh nhuệ, tuyệt không chiến thắng nó. Hoặc là ở hắn dưới sự bảo vệ ám sát người gấu trúc đế vương có thể. Các đại thần nhíu mày một cái, mắt lẫn nhau nhìn. Quay lại châu đầu ghé tai đứng lên, co vần lãnh đạo là từ bọ ngựa cao nguyên tất cả lớn cứ điểm điều đi tinh nhuệ. Bởi vì chỗ chiến loạn không ngừng lãnh thổ phân tranh vùng. Những thứ này tinh nhuệ thực lực còn muốn thắng được lãnh địa nồng cốt địa khu trú đóng tinh nhuệ. Một nước, có lẽ những cái kia xử lý văn phòng tránh vụ công tác đại thần. Đối với bọ ngựa cao nguyên mấy trăm tên tinh nhuệ tạo thành quân đội lực lượng không có chính xác nhận biết, nhưng tất cả mọi người đều có thể lấy trí tôn giả co vần là bắt chước. Đối với cái đó người ngoại tộc đáng sợ thành lập ấn tượng mơ hồ. Dẫu sao trí tôn giả là bọ ngựa yêu từ trước tới nay cường đại nhất một trong mấy người. Liền hắn đều dùng loại này giọng miêu tả người thần bí nhân. Người sau đáng sợ, sợ rằng tuyệt không chỉ như vậy mà thôi. Nhưng để cho tất cả mọi người khiếp sợ, còn ở phía sau. Hơn nữa, hắn có lắng xuống sấm sét núi tia chớp lực lượng, cũng tiến vào lôi điện ngai vàng, tìm về liền mất tích đã lâu cao cấp người bảo vệ ra. Lúc rời đi, ra đi theo bọn họ đi trước Serpent Spy cánh đông người gấu trúc lãnh địa. Coven vẻ mặt ngưng trọng nói, cái gì, ra, trong đại điện lập tức nổ tung nồi, liền đại nữ hoàng đế ngươi đều khó giữ ngày thường đoan trang. Chợt đứng lên, không cần phải nói cao cấp người bảo vệ, coi như là thông thường người bảo vệ. Vậy tuyệt không phải bọ ngựa yêu có thể chống lại, ở vô số năm trước đưa đến Hắc Ám Đế Quốc bị tiêu diệt vậy trận kinh thiên trong đại chiến. Cùng người bảo vệ dưới quyền tạo vật đại quân chiến đấu hăng hái không nghỉ bọ ngựa yêu tổ tiên. Để lại rất nhiều liên quan tới người bảo vệ truyền thuyết. Bọn họ mạnh mẽ, cũng không ở chỗ cá thể thực lực, mà ở chỗ trong đầu không có gì sánh kịp kiến thức. Cùng với mượn này sáng tạo ra ví dụ như ma cổ. Tô Vin cái này cùng cương đại tạo vật chủng tộc năng lực sáng tạo. Đây đối với đại quy mô chiến tranh mà nói, có thể nói hóa hủ mục nát là lực lượng thần kỳ. Huống chi vị này trở về người bảo vệ không phải người khác. Chính là đã từng chấp trưởng Eternal Blossom cốc vòng phòng ngự. Chấp trưởng ma cổ nhất tộc cao cấp người bảo vệ ra đây. Hắn có thể mở lại ngừng chuyển nhiều năm Eternal Blossom cốc cổ đại Titan phương tiện. Lại lần nữa đem chế tạo thành một phiến thùng sắt. Đến lúc đó, bọ ngựa yêu công nhập trong đó đoạt lại chủ trái tim người cao nhất mục tiêu. đem Lâm vào là một cái không đủ nặng nhẹ cười nhạo. Không chỉ có như vậy, chỉ tiêu một mình hắn cũng đủ để đánh vỡ Serpent Spy hai bên duy trì gần 6.000 năm thăng bằng. Một khi lại lần nữa sáng tạo ra một chi mới tạo vật quân đội phản công bọ ngựa yêu lãnh địa. Trước có tạo vật quân đội, sau có người gấu trúc, sợ rằng bọ ngựa yêu nói gì cũng không thể nào ngăn cản. Tin tức chuẩn xác không? Chí tôn giả, ta vô tình xúc phạm, nhưng ngài thật xác định đó chính là cao cấp người bảo vệ gia. Coven gật đầu một cái, cơ bản có thể khẳng định, hắn cơ hồ cùng ta lao thân mà qua. Ở một chớp mắt kia, ta cảm nhận được trong cơ thể hắn tinh thuần cực kỳ trật tự lực. Bất quá, hắn tựa hồ bị trọng thương, hơi thở đặc biệt yếu ớt. Ta cho rằng cái đó tin đồn là thật. Gia lực lượng, quả thật bị lôi điện chi vương cướp đi. Tin tức này quá mức kinh người, cho tới các đại thần thảo luận điểm chính. Rất nhanh liền từ gia trở về có thể cho bọ ngựa yêu nhất tộc sống còn mang tới ác tính ảnh hưởng. Chuyển tới chí tôn giả theo như lời tin tức thật giả tính phía trên. Coven đối với lần này ngược lại là không có cảm giác gì. Nghi ngờ uy tín cũng không phải là sai lầm. Hắn ngủ say sau đó, nếu không phải một cái trẻ tuổi hổ phách tố hình sư nghi ngờ hắn khai sáng hổ phách phong ấn thủ. Đoạn ở giữa không tốt bộ phận, hổ phách phong ấn thương cũng không khả năng lấy được cho hết thiện. Đạt tới có thể đem ngủ say bọ ngựa yêu niêm phong gần 20.000 năm trình độ. Xem ra, chúng ta phải cùng cái đó phái nữ ma cổ nhân hợp tác. Nữ hoàng đế ngươi một phen, ngay tức thì lắng xuống trong đại điện thảo luận, chú ý tới các đại thần rối rít lộ ra vẻ ngưng trọng. Coven không hiểu nói, nữ hoàng bệ hạ, cái đó nữ ma cổ nhân tại sao tới tìm chúng ta? Ngày hôm qua ta ở Lôi Đình Sơn đỉnh núi gặp phải qua nàng. Nàng từng và người thần bí giao thủ cũng sa sút, rồi sau đó dẫn ma cổ tàn dư hoảng hốt mà chạy. Nữ hoàng đế ngươi nghe vậy nhíu mày một cái, trầm tư hồi lâu, đối với hoàng gia tể tướng tỏ ý. Người sau ngay sau đó là Coven giải thích đứng lên. Ở ngài trở về trước đây không lâu, nàng đi tới thánh thụ hoàng cung, yêu cầu yết kiến bệ hạ, cũng tuyên bố mang tới đủ để cho chúng ta đạt thành mục tiêu cuối cùng quý giá tình báo. Sự thật vậy xác thực như theo như lời, nàng là chúng ta cung cấp Eternal Blossom cốc tất cả cổ đại Titan thiết kế phòng ngự vị trí cùng phá phương pháp. Rối rít cùng ngành tình báo cái này mấy ngàn năm qua được biết nội dung phù hợp. Mà nàng cung cấp chủ trái tim người phong ấn phương vị cụ thể. Cũng cùng ngày trước tiến vào Eternal Blossom cốc dò xét sau nơi được không phân biệt được. Nàng yêu cầu chúng ta giả vờ công côn lai sơn đoạn Serpent Spy thành tường huyền châu quan. Là nàng sáng tạo lẻn vào côn lai sơn cơ hội. Nếu như thành công, nàng đường về sau liền sẽ đem chủ trái tim người phong ấn biện pháp phá giải cho biết cho chúng ta. Nhưng hoàng gia tể tướng cười khổ lắc đầu một cái. Phong lãnh chúa Awakia nói tiếp, chúng ta không thể nào nghiệm chứng nửa đoạn sau tình báo thật giả. Ở ta xem ra, chủ nhân phong ấn ắt phải là cao cấp người bảo vệ gia bảo vệ Eternal Blossom cốc trong lúc phòng ngự nơi quan trọng. Trọng yếu như vậy phong ấn cơ mật, không quá có thể bị một cái tạo vật biết được. Trước đó thảo luận vẫn luôn là vây quanh một điểm này tiến hành. Phần lớn người cũng nghiêng về đồng ý đối phương giao dịch. Bởi vì thu hoạch đem lớn xa hơn giả vờ công trả binh lực giá phải trả. Cùng với đưa tới thế cục hỗn loạn, nói cách khác, cái đó ma cổ nhân trong miệng tình báo quá mê người. Không sai, hoàng gia tể tướng gật đầu một cái, nhưng chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có lựa chọn. Bất luận nửa đoạn sau tình báo là thật là giả, chúng ta đều phải cầm nó làm thật tới tiến hành giao dịch này. Nếu như chí tôn giả không nói giả, cao cấp người bảo vệ gia thật trở về, hắn biết được tộc ta cái này mấy ngàn năm qua đối với chủ trái tim người mơ ước sau đó ắt phải tăng cường phong ấn. Từ nay về sau chúng ta đem lại không cơ hội công nhập Eternal Blossom Cốc. Phải đuổi ở phong ấn tăng cường trước lấy ra chủ trái tim người. Nghe xong giải thích, Corvin rốt cuộc rõ ràng lúc đảm nhiệm đại nữ hoàng đế ngươi lời khi trước ngữ. Cao cấp người bảo vệ ra trở về. Một lần hành động thay đổi thế cục. Xác thực như theo như lời. Bọ ngựa yêu không có lựa chọn khác. Đây đã là sau cùng cơ hội. Hết thảy mấu chốt cũng ký thác vào cái đó tự xưng có thể phá chủ trái tim người phong ấn phái nữ ma cổ trên người. Bọ ngựa yêu phải dốc hết tinh nhuệ, đánh một cái thời gian kém, ở phong ấn tăng cường trước thu hồi lòng chủ nhân bần. Nhưng Corvin vẫn là cảm thấy khó giữ được hiểm. Bệ hạ, ta cho rằng không ổn. Liên quan tới Lôi Đình Sơn bí mật, tộc ta một mực có sơ lược đánh giá đo lường. Cái đó phái nữ ma cổ nhân là ma cổ tàn dư thống lĩnh. Trước đây ắt phải một mực ở Lôi Đình Sơn bên trong chủ mưu trước cái gì? Có lẽ là dẫn ma cổ kéo nhau trở lại. Có lẽ là nắm giữ cường đại lực lượng. Theo ta nơi gặp, bất kể là loại nào, lần này người thần bí và người gấu trúc công nhập trong đó cũng làm rối loạn ma cổ tàn dư tất cả bố trí, khiến cho hắn kế hoạch không thể không sớm tiến hành, quá mức cho tới dốc toàn lực bước. Ta nhận vì chuyện này mấu chốt ở chỗ thăm dò phái nữ ma cổ nhân duyên vì sao nóng lòng lẻn vào Côn Lai Sơn lấy thực lực đối phương. Thần không biết quỷ không hay, vượt qua tường thành cũng không phải là việc khó. Có thể lại cần tộc ta giả vờ công Huyền Châu cửa khẩu hấp dẫn người gấu trúc phòng thủ lực lượng. Chú ý, nàng mục đích ắt phải là người gấu trúc phòng bị nghiêm ngặt chỗ. Như vậy địa điểm ở Côn Lai Sơn địa khu không hề nhiều. Thiên Thiền Viện tức là gần đây Tam Hơi Thiền Viện, người gấu trúc võ tăng thánh địa trời trong ngày đỉnh, người gấu trúc tín ngưỡng chí tôn thiên thần Bạch Hổ Tuyết Nộ chỗ ở chùa Bạch Hổ. Cái cuối cùng hiển nhiên không thể nào giữ người gấu trúc võ đạo bí ẩn hai người trước tựa hồ vậy không quá có thể. Vậy đối với tại ma cổ nhân mà nói cũng không chỗ ích lợi. Corvin một phen để cho mọi người suy tư. Không đồng nhất sẽ thì có người đưa ra một ít rất có thể tồn tại ma cổ cổ đại truyền thừa địa điểm. Chẳng lẽ nàng mục đích là ma cổ sơn bảo khố? Chúng ta đều biết. Ma cổ bằng vào bên trong tạo vật động cơ khu trừ trên thân thể máu thịt nguyền rùa. Một người, Kakin trưởng lão nói, có rất lớn có thể. Có người gật đầu đồng ý. Có phải hay không là mai táng lôi thần thi thể ma cổ đế vương lăng mộ? Đột nhiên có người đưa ra một người để cho tất cả mọi người đều rơi vào suy tư quan điểm. Corvin ý nghĩ thông suốt thông suốt. Lôi thần chết tại ao đầm, chết tại ngày xưa cùng là cao cấp người bảo vệ ra dưới quyền tạo vật Tovin nhất tộc tay. Thi thể bị trở về sau đó, liền chôn ở Côn Lai Sơn người chinh phục lăng mộ. Bọ ngựa yêu cũng không biết về sau ma cổ nhân phải chăng đối hắn thi thể tiến hành qua xử lý. Nếu như không có, trong thi thể hàm chứa đã từng thuộc về cao cấp người bảo vệ ra lực lượng cường đại. Rất có thể chính là cái này phái nữ ma cổ nhân mục tiêu cuối cùng. Bệ hạ, cái đó phái nữ ma cổ nhân bây giờ ở đâu? Corvin hỏi, đang ở trong hoàng cung chờ chúng ta câu trả lời. Corvin không chút nghĩ ngợi nói, ta yêu cầu cùng nàng đồng hành, giúp nàng hoàn thành mục tiêu, cũng bảo đảm nàng có thể an toàn đường về, đem nửa đoạn sau tình báo cho biết cho tộc ta. Ta vốn muốn cho ngươi thống soái lần này giả vờ công hành động, chí tôn giả, nhưng ngôi vị hoàng đế lên đại nữ hoàng đế ngươi trừng mắt nhìn. Gật đầu nói, ngươi nói quả thật không sai. Đi đi, ta sẽ mệnh lệnh tất cả đại thống lĩnh là ngươi tuyển chọn ra ưu tú nhất thủ hạ, giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Dạ, bệ hạ, Corvin thi lễ sau này. Nhưng không có lập tức rời đi. Chí tôn giả còn có chuyện gì không? Bệ hạ, nếu như hết thảy các thứ này được thành phải, chúng ta lại không có thể công phá Eternal Blossom cốc vòng phòng ngự. Không có thể đoạt lại lòng chủ nhân bẩn. Nếu như hết thảy cũng hướng kết quả xấu nhất diễn biến nói. Tộc ta phải nên làm như thế nào chống đỡ theo sát phía sau người bảo vệ cơn giận. Cùng với cái đó đáng sợ người thần bí. Coven duy trì nhún nhường tư thái. Cung kính hỏi, đại nữ hoàng đế ngươi thở dài. Ánh mắt xuyên thấu qua chạm rỗng cạnh cửa sổ. Nhìn về phía rất xa cuối tầm mắt. Vậy cái hắc tuyến chính là Serpent Spy treo tại Kipari Thánh trên cây hoàng cung. Có thể thấy rõ ràng điều này cản trở bọ ngựa yêu hơn mấy ngàn năm cao vút tường thành. Không có nếu như, chí tôn giả, bọ ngựa yêu vĩnh tồn, nữ hoàng giọng không có ngày thường uy nghiêm, ngược lại lộ vẻ được đặc biệt cổ quái, liền tựa như liền chính nàng cũng không tin những lời này tựa như. Sao Dung Kiều, xem hình HX bằng HTTPS. gamepedia.com/wowpedia-c-7-6-c-7-7-sj.jpg sau converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sung trinh nghe trộm hệ thống https tauincv.com/sung-nois-ngsi-trom-tsong-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.